trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146: Đẩy ngược. Chúa công, tiên sinh, lại hướng phía trước chính là tàu quân thủy trại. Thuyền nhỏ đi tới một chỗ bụi cỏ lau. Ngụy Duyên hơi thở bó đuốc, điểm bên trên một ngọn đèn lồng đối buồng nhỏ trên tàu hô. Văn Trường vất vả, Lưu Bị mang theo Lưu Nghị, Quan Vũ, Trương Phi từ trong khoang thuyền đi ra, đối Ngụy Duyên gật đầu cười nói: "Vì chúa công đỡ thuyền, chính là kéo dài may mắn." Ngụy Duyên liền vội vàng khom người nói, đồng thời cho Lưu Nghị một cái cảm kích ánh mắt. Thuyền cứ như vậy lớn. Lưu Nghị ban ngày tại trong khoang thuyền nói chuyện với Lưu Bị lời nói, Ngụy Duyên tự nhiên cũng nghe được đến. Lại hướng phía trước chính là tàu quân thủy trại. Mặt tướng không còn dám trước. Ngụy Duyên đối Lưu Bị khom người nói, không sao, chúng ta chỗ giá cũng bất quá là tầm thường tàu thuyền, với lại chỉ có một chiếc, chính là tàu quân sinh nghi lại có thể thế nào. Lưu Bị ào ào cười nói, Văn Trường chẳng lẽ không tin được Bá Uyên thuyền? Bây giờ thủy trại tàu thuyền cơ hồ cũng là Lưu Nghị chế tạo, huống chi chiếc thuyền này chính là Lưu Nghị tự mình chọn lựa, vô luận tốc độ vẫn là kiên cố, thoải mái dễ chịu phương diện đều không có thể bắt bẻ. Điểm này ngồi tại trong khoang thuyền Lưu Bị đều có thể cảm nhận được. Huống chi đỡ thuyền Ngụy Duyên, mặt tướng không dám. Ngụy Duyên vội vàng chắp tay nói, cầm đèn lồng treo ở đầu thuyền hai bên, mà sau đó đến đuôi thuyền, đỡ thuyền xuyên qua bụi cỏ lau, trực tiếp hướng về tàu quân thủy trại phương hướng chạy tới. Hoàng thúc, vẫn là chớ có tới gần quá tốt. Lưu Nghị nhìn xem càng ngày càng gần tàu quân đại doanh, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Ha ha, Bá Uyên, ngươi sợ? Trương Phi thấy thế, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, có chút giễu cợt nói, chớ có sợ, có một cái tại, không ai có thể thương ngươi. Lưu Nghị không nói gì, chỉ là đem Trương Phi kéo với bản thân trước. Ngươi đây là làm gì? Trương Phi trừng mắt nhìn về phía Lưu Nghị nói, thân ngươi số lượng nhiều, vừa vặn có thể bảo vệ ta. Chờ một lúc có tiễn phóng tới, đang dễ dàng ngăn trở. Ngươi suy nghĩ một chút, vạn tên cùng bắn, ngươi khẳng định ngăn không được a. Khổng Minh cùng Chu Du vài ngày trước thuyền cỏ mượn tên, hôm nay chúng ta thịt thuyền mượn tên, chỉ là không biết Dực Đức có thể mượn mấy chi trở lại. Lưu Nghị cười nói. Lưu Bị nghe vậy, vô ý thức co lại thân thể, đối Ngụy Duyên nói, Văn Trường, tại tàu doanh bên ngoài do dự liền có thể, chớ có quá gần. Ấy, Ngụy Duyên đáp ứng một tiếng, lái thuyền nhỏ cứ như vậy vòng quanh tàu quân thủy trại mà qua. Đây cũng là Lưu Nghị phát hiện một vấn đề. Lưu Bị trong quân, bao quát Lưu Bị ở bên trong, đều không thiếu thốn nhiệt huyết hào hùng. Chỉ là có đôi khi cũng không biết là không đem địch nhân để vào mắt, vẫn là không đem tự cho là để vào mắt, luôn yêu thích làm chút rất có mạo hiểm tinh thần sự tình. Nói dễ nghe một chút gọi đảm phách hơn người, nói khó nghe chút cũng là nhiệt huyết hướng đầu. Đương nhiên, tập quán này cũng là Lưu Bị quân có thể bền gan vững chí, lũ bại lũ chiến nguyên nhân. Nhưng bây giờ mình tại chỗ này a, hắn cũng không muốn nhiệt huyết một cái. Người ta có thiên mệnh vầng sáng, mình cũng không có. Lại nói, Lưu Quan Trương đều ở nơi này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bị người cho tận diệt, Gia Cát Lượng liền nên suy nghĩ đầu đông ngô vẫn là giống như Tào Tháo. Lưu Nghị từ trong ngực tìm tòi một lát sau, lấy ra một cái mộc điêu, đi đến đầu thuyền, cầm mộc điêu treo ở đầu thuyền. Trương Phi có chút hiếu kỳ đụng lên đi xem, đã thấy này mộc điêu chính là một cái thú loại, có chút giống báo tử, lại cũng không phải, hoa ban cái trán, toàn thân trắng như tuyết, họa sinh động như thật, lại không biết là vật gì. có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị nói, Bá Uyên, đây là vì sao thú, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua. Mạnh Cực, Lưu Nghị gặp Trương Phi ánh mắt vẫn như cũ mờ mịt. Giải thích nói, Sơn Hải Kinh, Bắc Hải Kinh Quyển Vân, trạng thái như báo, mà văn đề bạch thân, tên là Mạnh Cực, là thiện ẩn náu, tên từ hô, Trương Phi vẫn là không hiểu, lại làm ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, quay đầu không còn để ý Lưu Nghị, Mạnh Cực mộc điêu, tồn tại cảm giác trừ 27, mộng tưởng thành sự thật cộng 26. Sinh động như thật cộng 29. Đây là Lưu Nghị lần thứ nhất làm ra thuộc tính là số âm đồ vật. Nhưng cái này thuộc tính theo Lưu Nghị lại là không tệ. Vừa vặn giống như ngày xưa tại phiền thành lúc làm cái kia có bắt mắt thuộc tính đấu cùng tương phản. Thủy trại phía trên, một tên tào quân tướng sĩ nhíu mày hướng phía dưới nhìn xem. Đối bên cạnh đồng đội nói, mới là có phải có thuyền đi qua. Qua lại ngư thuyền đi, chớ có để ý tới. Đồng đội hướng phía dưới quét mắt một vòng, không thèm để ý nói. Lưu Nghị cẩn thận cầm đầu thuyền đèn lồng thổi tắt, sau đó mới để cho Ngụy Duyên hướng về gần dựa vào một chút. Mượn bóng đêm, tăng thêm Mạnh Cực vì là tàu thuyền mang đến thuộc tính. Tăng thêm thuyền bản thân liền không lớn, cũng không bị tàu quân phát giác. Tới gần thủy trại về sau, Lưu Nghị ngẩng đầu, hướng phía thủy trại bên trong nhìn quanh, đã thấy thủy trại bên trong, tào quân tựa hồ 10 phần bận rộn, nhưng cụ thể đang làm gì, xa quá xa, thấy không rõ lắm. Một lát sau, đối Lưu Nghị thấp giọng nói, Hoàng Thúc, nơi đây chính là thủy trại cửa chính, quan vọng không rõ, chúng ta đi khía cạnh xem thấy thế nào. Đáng tiếc Lưu bị nghèo rớt mồng tơi a, trong tay cũng không có cái lưu ly loại hình đồ vật. Nếu không lời nói, ngược lại là có thể làm giản dị ống nhòm đến, như thế sẽ thuận tiện rất nhiều. Thiện, Lưu bị cũng nhìn quanh nửa ngày, không thấy rõ ràng, nghe vậy gật đầu nói, một đoàn người thay đổi đầu thuyền, theo tàu quân thủy trại phía dưới manh khu. Lặng lẽ hướng về thủy trại một bên mà đi. Lưu Nghị tuy nhiên không biết tác chiến, nhưng hắn hiểu thủy trại kiến trúc bố cục, tìm tới một chỗ phù hợp vị trí cầm thuyền đỗ hạ xuống. Xa thủy trại hàng rào, hướng phía thủy trại nội bộ quan vọng, đã thấy tào quân cầm mấy chiếc chiến thuyền chiến hạm lấy dây xích tương liên. Sau đó dùng tấm ván gỗ cố định, hoặc 3 chiếc một loạt, hoặc 5 chiếc một hàng, làm thành từng chiếc đại hình chiến hạm, rút lui, quan vọng sau một lát, mọi người gặp toàn bộ tàu quân đều đang liều tiếp chiến thuyền. Đồng thời không hắn cử động, Lưu bị phất tay, ra hiệu Ngụy Duyên cầm thuyền rời khỏi tàu quân thủy trại phạm vi. Huyết trưởng, người nhắc Tào Tháo này lão tặc đây là đang làm gì? Một lần nữa điểm bên trên đèn lồng, Lưu Nghị cầm Mạnh Cực pho tượng từ đầu thuyền thu hồi. Gọi Ngụy Duyên giống như Lưu bị một đoàn người trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau. Liền nghe Trương Phi cau mày nói, Lưu bị suy tư nói, phương Bắc tướng sĩ không tập thủy chiến, mật thám gần nhất tới báo, tàu quân bên trong đã có không ít người nhiễm lên ôn dịch, cái này thiết tác liên chu. Có thể dùng tàu thuyền tại mặt sông vững chắc, tàu quân tướng sĩ trên thuyền chạy vội tác chiến, như dẫm trên đất bằng, cho là như thế đi. Nói, Lưu bị nhíu mày, bởi như vậy, tương đương với vượt qua tàu quân đoàn bản, cuộc chiến này càng không tốt đánh. Hắn không biết Gia Cát Lượng cùng Chu Du có gì diệu kế năng lượng bại tàu quân, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem. Dù sao Lưu Bị là nghĩ không ra cái gì tốt kế sách tới. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải chỉ cần một cái đại hỏa liền có thể cầm tàu quân cho một mồi lửa? Ngụy Duyên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Bị nói. Lưu Bị nghe vậy tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị. Một bên Quan Vũ nhưng là tay vuốt râu dài, suy nghĩ một lát sau, lắc đầu nói nghe thì dễ, không nói đến Tào Quân như thế nào không có phòng bị. Này thủy trại chặn lại, như thế nào đi vào phóng hỏa? Nhưng nói phàm là hỏa công, tất nhiên mượn gió uy. Bây giờ chính vào long thời tiết mùa đông, hướng gió vì là tây bắc phong. Nếu dùng hỏa công, không nhưng cái khó lấy đốt Tào Doanh, ngược lại sẽ đốt chúng ta. Lưu Bị nghe vậy, ngẫm lại cũng thế, có chút thất vọng thở dài một tiếng. Lại cũng chưa chắc, mùa đông mặc dù lấy tây bắc phong làm chủ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có đông nam gió xuất hiện, với lại có dấu vết mà lần theo. Nếu có thể nắm chắc, nhưng là có thể thực hiện. Lưu Nghị cười phản bác. Ha ha, cái này muốn thế nào nắm chắc? Trương Phi không phục nói. Thiên tượng vô thường, ngươi đi loại mấy năm, đại khái là có thể đem nắm. Trời gầu ốn mùa, lại có 24 tiết khí. Mỗi một cái tiết khí đều có quy luật, ngày này giống tuy nhiên vô thường, lại không phải không có quy luật chút nào mà theo. Dựa vào trời ăn cơm người, cũng không giống như ngươi như vậy nghĩ. Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Báo Uyên nói là, Khổng Minh ngờ tới. Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Hẳn là như thế. Lưu Nghị gật gật đầu. Dù sao hắn là không tin cái gì mượn gió đông. Đây là lịch sử thời không? Cũng không phải tiên hiệp thời không? Lấy ở đâu nhiều như vậy thần thần đạo đạo đồ vật? Ta không tin, nào có như thế thần? Trương Phi vẫn là không tin. Thiên hạ này còn có lợi hại như vậy người, có thể đem loại sự tình này đều tính tới. Không tin không có nghĩa là không có. Ngươi cho rằng hắn cùng Chu Lang thuyền cỏ mượn tên là ngẫu nhiên? Lưu Nghị xem Trương Phi một cái nói. Nói cho ngươi tốt nhiều phẩm cấp, người xấu liền muốn cỡ nào sách. Ngươi cũng không tin, người ta sớm tại 5 ngày trước cũng đã đoán ra ngày đó sẽ có đại vụ di sông, cho nên mới có chuẩn bị. Ngươi chẳng lẽ coi là mỗi lần thành công cũng là lão thiên gia cùng a? Thứ này như thế nào quên? Trương Phi bị Lưu Nghị đỗi không lời nói, ngồi ở một bên nhíu mày suy tư. Chỉ là suy nghĩ nát óc, cũng cảm thấy loại chuyện này quá mức thần kỳ một chút. Thực sự khó mà tin được. Không biết, Lưu Nghị lắc đầu, ta không có trồng qua. Tuy nhiên Khổng Minh tại Ngoạn Long Cương bên trong loại đã nhiều năm. Ngoạn Long Cương hơn phân nửa ruộng đất cũng là nhà hắn sản nghiệp. Trương Phi nhếch nhếch miệng, không lời nói, hắn mặc dù là đồ tể xuất thân, nhưng trong nhà cũng có ruộng đất và nhà cửa, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có quản qua, tự có người đi quản lý. Lưu Bị không để ý đến hai người ngày thường tranh cãi, mà chính là nhìn về phía Lưu Nghị nói, Báo Uyên phải chăng đã sớm biết Khổng Minh sẽ dùng phương pháp này tới phá Tào Quân? Này 100 chiếc Clipper thế nhưng là tại Gia Cát Lượng sau khi xuất phát. Lưu Nghị liền bắt đầu chuẩn bị. Không phải quá rõ ràng, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nhưng chính là cùng Giang Đông liên minh, hợp hai ta nhà lực lượng, cũng kém xa Tào Quân, địch ta chênh lệch cách xa. Lấy kết quả mà nói, nếu muốn bại địch, đơn giản thủy hỏa chi lực, cái này đại trên sông, nước sông cuồn cuộn, muốn mượn thủy lực, chẳng những rất khó, với lại thật lan giang tiết lưu. Mặc dù năng lượng bại Tào Tháo, cái này hai trên bờ cũng không biết có bao nhiêu sinh linh đồ thán, là lấy năng lượng nghĩ đến, liền chỉ có hỏa công. Về phần như thế nào làm, lại muốn nhìn này Chu Lang cùng Khổng Minh chi năng. Báo Uyên mạch suy nghĩ ngược lại là có chút thanh kỳ. Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, dạng này suy nghĩ vấn đề phương pháp hắn vẫn là lần đầu gặp. Gặp sự tình phương pháp nhĩ, Lưu Nghị cười nói, ta không biết bọn họ như thế nào làm, nhưng nếu lấy Tào Quân đại bại mà nói, chỉ có phương pháp này có thể thực hiện. Khổng Minh lại như vậy có lòng tin, cho nên ta liền dựa theo cuối cùng Tào Quân đại bại để suy nghĩ. Mới có này đến, giống như cái này công tượng, bình thường làm cái nào đó đồ vật, trong lòng đã có đại khái hình dáng. Về sau làm ra, đều là vì đạt tới trong lòng hình dáng mà làm. Tốt, Lưu Bị nghe vậy gật đầu cười nói. Khó trách Bá Uyên tuổi còn trẻ, liền có như thế nghề nghiệp. Nhưng nói dịch hành khó, Bá Uyên có thể làm được. Chỉ vì một thợ thủ công, nhưng là nhân tài không được trọng dụng. Kiên quyết đồng thời không như thế cảm thấy. Nếu thật gọi ta tới bày mưu tính kế, chỉ sợ làm không được Khổng Minh như vậy. Lưu Nghị cười lắc đầu nói. Cho nên chúng ta, Quan Vũ nhíu mày suy nghĩ. Nếu biết kết quả, vậy kế tiếp phải chăng cái kia suy nghĩ như thế nào phối hợp? Khổng Minh đã có kế sách, chúng ta làm theo là được. Lưu Nghị cười nói. Cho nên, chúng ta tối nay là đến không? Trương Phi sờ lên cằm bên trên ria mép nói. Nói mò gì lời nói thật? Hoàng thúc không sĩ diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.